những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 401, rõ mặt không rõ lòng, bạn có từng bị bạn bè phản bội không? Góc chuyện audio.com, rõ mặt không rõ lòng, bạn có từng bị bạn bè phản bội không? 1. Đã nói rằng cùng nhau ôn thi, nó lại lén ôn một mình. Đã nói rằng cùng nhau chụp ảnh, nó lại selfie một mình. Đã nói rằng cùng nhau chạy chậm, nó lại chạy về nhất. Đã nói là cùng nhau trốn học, nó lại chạy đến điểm danh. Đã nói rằng cùng nhau học đại học, nó lại đi du học một mình. 2. Chỉ trách lúc đó còn trẻ người non dạ, đem thật lòng đổi lấy phản bội, cũng do mình không nhìn rõ trước mặt là người hay là chó. 3. Lee Kwang Soo Ao. 4. Tôi chỉ có một người bạn thân, cô ấy lại có nhiều người bạn thân khác, họ cùng nhau tám chuyện về bí mật của tôi. 5. Đi mua sắm với bạn, lúc về cô ấy đề nghị chơi một trò chơi, tôi sẽ nhắm mắt yên tâm để cô ấy đưa về nhà. Tôi đồng ý, nhắm mắt kiên trì đi một đoạn dài, yên tâm để cô ấy dẫn đi, mãi cho đến lúc cô ấy dẫn tôi lên tàu điện ngầm, giúp tôi ngồi xuống sau đó ngồi ngay kế bên. Tôi nhớ rõ, cô ấy đã nói, bạn này bị mù, thật ngại quá anh có thể nhường chỗ. 6. Có một thằng bạn, không phải là bạn thân, thông qua tôi mà quen biết bạn gái của tôi. Thế rồi sau lưng tôi họ lén lút ngoại tình, tôi phát hiện, giận dữ đòi chia tay. Cho đến giờ họ vẫn là một cặp, tôi vẫn độc thân, thỉnh thoảng nhớ đến luôn nghĩ rằng, mình chịu ủy khuất một tí cũng được, coi như thay trời tác thành cho cặp cẩu nam nữ kia. 7. Hồi trung học tôi chơi thân với hai đứa nữa. Tình bạn ba người vốn tưởng khắn khít lắm cho đến khi hai đứa nó dần cho tôi ra rìa. Hóa ra vì một đứa vẫn luôn châm ngòi ly gián, đứa còn lại tin răm rắp, còn tôi ngơ ngơ ngác ngác bị đá ra. 8. Tình bạn của ba cô nàng, nhất định luôn có một người im lặng mưu đồ. 9. Bạn cùng phòng 3 năm ăn chung ngủ chung, cuối cùng đến ngày tôi nghiệp cô ấy đánh hẳn 300 chữ gửi sang cho tôi. Mắng tôi khó chiều, cô ấy nhịn tôi đủ lâu rồi. 10. Đại học bởi vì không có tiền đóng học phí nên xin học bổng cho người nghèo. Khi đó quả thật không có học bổng thì tôi không biết làm sao để tiếp tục học. Mấy ngày sau tình cờ tôi thắng một game show trên truyền hình, được tặng một cái iPhone. Không ngờ bạn cùng phòng, bình thường chúng tôi ở chung rất hòa thuận, cô ấy lén đến nói với thầy giáo, nói tôi không hề nghèo, còn dùng iPhone nữa thì làm sao lại xin học bổng cho người nghèo. Cuối cùng thầy hủy bỏ, không nộp đơn xin học bổng của tôi lên trường. 11. Hai đứa cùng ôn thi chung. Đến ngày thi, ra khỏi phòng tôi hỏi nó có làm được bài không? Nó bảo khó quá nên chỉ biết khoanh bừa. Khi có kết quả, điểm của nó rất cao. Nó cười ha hả bảo tôi nó chỉ gặp may thôi. 12. Cùng nhau nói xấu đứa kia. Kết quả xoay một vòng trở thành bạn thân của đứa kia luôn. Cái này có gọi là phản bội không? 13. Đại hội thể dục thể thao. Hai đứa hứa sẽ cùng nhau chạy 800 mét. Nhưng lúc bắt đầu được một đoạn tôi không cẩn thận trượt ngã. Trong một tích tắc, tôi thấy bạn mình nhoẻn miệng cười rồi chạy vượt qua tôi. Khi được chấm về nhất xong, cô ấy luôn miệng nói lo chạy nên không thấy tôi ngã. Tôi không tin. 14. Nói sẽ trở thành mẹ của con tôi. Cuối cùng cô ấy lại trở thành mẹ kế của tôi. 15. Bạn thân giới thiệu người yêu cho tôi. Cho đến khi tôi có tình cảm thật thì cô ấy ôm tôi khóc nức nở. Nói người đó vốn là người yêu của cô ấy. Trong lúc giận hờn một người cố ý không để tâm, một người cố ý tán tỉnh tôi trước mặt người còn lại. Cô ấy luôn miệng xin lỗi đã lợi dụng tôi. Tôi đắng miệng đáp trả. Tao biết rồi. Nguồn: Weibo, dịch: Dini, cách chương.